Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. 109, đệ 109 chương. Nữ vương ong bị Úc Thâm thả ra. Nàng không tình nguyện mà mặc vào Úc Thâm quần áo. Nhìn qua tựa như đại nhân mạnh mẽ chồng lên tiểu hài tử quần áo giống nhau biệt nữ, Úc Thâm nắm. Nàng đi vào phòng khách, nữ vương ong tuy rằng không có nhân cơ hội đào tẩu. Thậm chí biểu hiện thật sự là nghe lời. Nhưng nàng toàn bộ hành trình đều ở nỗ lực mà cùng Úc Thâm bảo trì khoảng cách. Tựa hồ thực không muốn tới gần nàng, ác. Đại ong mật ra tới, nhàm chán đến đang ở cùng tiểu tuyết báo chơi kéo đỉnh đầu bố thức tâm quỷ. Nghe được tiếng bước chân sau lười biếng mà ngẩng đầu, đối diện thượng Úc Thâm mỉm cười đôi mắt, ta cùng tộc tiểu cô nương tâm tình thực hảo sao? Cũng không tệ la mơ siêu, Úc Thâm thoải mái mà nhún vai, vậy ngươi có phải hay không nên cho ta tắm rửa, ta đều đợi suốt hai ngày miêu. Tiểu tuyết báo run run lỗ tai nhỏ, tựa như hồ nước trong suốt xanh thảm đôi mắt bất mãn mà trừng mắt Úc Thâm mơ siêu hắn móng vuốt quá. Viên, làm cho hắn chỉ có thể ra quyền đầu, mặc kệ như thế nào chơi đều là thực tâm quỷ thắng. Cho tới bây giờ hắn đã bại bởi tên hỗn đản kia 8 lần. Liên tục không ngừng bại trận khiến cho tiểu tuyết báo tâm tình rất kém cỏi. Hắn chẳng những thua trận tự tôn, còn thua trận 8 chương mát xa khoán, nhân tiện nhắc tới đây là bọn họ hai cái trộm vì Úc Thâm chuẩn. Bị mát xa khoán, đương nhiên, là làm Úc Thâm vì bọn họ mát xa. Tuy rằng Úc Thâm bản nhân cũng không biết thứ này tồn tại, chủ quan. Muốn hay không đem nàng khảo lên, do xua cảnh giác mà xem kỹ nữ vương ong, trường cánh dị thường sinh vật đều phải đặc biệt tiểu tâm đối đãi. Nếu không một khi làm cho bọn họ tìm được cơ hội bay lên thiên liền rất khó lại chào đã trở lại. Đã từng ở Kabbalah có phi cơ trực thăng tiến hành đi săn. Hiện tại bọn họ nhưng không có như vậy phương tiện dùng tốt phương tiện giao thông, Úc Thâm sờ sờ cằm. Ngô, cũng có thể, ngươi cảm thấy khảo nơi nào tương đối hảo. Do xua hơi làm trầm ngâm, đem nàng cánh đánh hai cái khổng mặc vào tới. Không cần đi, đánh lại nhiều khổng cũng vô dụng. Nàng tưởng phi nói luôn là có thể tìm được biện pháp bay đi. Tống Hằng nghe được khoan, hai chữ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Do xua tuy rằng đã rời đi Kabbalah, nhưng hắn làm việc phong cách vẫn cứ cùng Kabbalah tương đồng. Cái này làm cho Tống Hằng cảm giác không tốt lắm mơ siêu nhưng hắn biết chuyện này không thể trách. Do xua, muốn trách thì trách trung ương bản bộ đám kia lão biến thái. Thậm chí hắn cái này sáng tạo ra cũng có một bộ phận trách nhiệm mơ siêu hắn chỉ có thể mau chóng. Bớt thời giờ viết lại do xua bên trong trình tự. Đem Kabbalah lưu lại dấu vết lớn nhất hóa mà cắt bỏ rớt, đại thúc nói đúng. Úc Thâm ánh mắt ở nữ vương ong trên người không tiếng động thượng hạ đánh giá. Phảng phất đang xem một kiện dâu ria vật chết, nếu không đem cánh nhổ đi. Như vậy nàng liền phi không đứng dậy, vừa dứt lời. Toàn bộ phòng khách đột nhiên an tĩnh xuống dưới, liền nữ vương ong cũng xoay đầu. Dùng quỷ dị ánh mắt nhanh chóng nhìn nàng một cái, Úc Thâm cảm thấy không thể hiểu được. Làm sao vậy, A Thâm, nhổ cánh, có thể hay không có điểm qua? Tống Hằng hơi hơi nhíu mày, đang xem đến tiểu cô nương lộ ra nghi hoặc biểu tình sau lại vội vàng bổ sung nói. A ta không phải ở trách cứ ngươi, ta chỉ là cảm thấy, giống như không cái này tất yếu. Úc Thâm nhướng mày. Ánh mắt rơi xuống hình người sư trên người, đúng không? Chính là hắn phía trước chính là như vậy dạy ta nha, hình người sư nâng lên lông mi. Lẳng lặng mà nhìn thẳng nàng, tuy rằng hắn đích xác làm như vậy quá. Nhưng là Úc Thâm từ đầu đến cuối đều là thực mâu thuẫn loại này cách là mơ siêu hiện tại nàng cư. Nhiên sẽ chủ động đề nghị, tựa hồ có chỗ nào không đúng, hình người sư. Ngươi có thể hay không không cần loạn dạy ta nữ nhi. Ngươi lại đối nàng giáo huấn này đó lung tung rối loạn đồ vật. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tống Hằng sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Hắn nghiêm túc mà cảnh cáo hình người sư. Lạnh lùng bộ dáng cùng ngày thường khác nhau như hai người. Nhưng thật ra một chút cũng không túng, hình người sư dừng một chút. mặt vô biểu tình mà nói. Ta chỉ là ở giáo nàng như thế nào sinh tồn, A Thâm không cần ngươi tới dạy dỗ. Tống Hàng có chút bất mãn. Chính hắn có thể túng có thể trốn, có thể cái gì đều không sao cả. Nhưng chỉ có ở Úc Thâm vấn đề thượng hắn tuyệt không sẽ làm bước. Tống Hàng đang muốn tiến lên cùng hình người sư lý luận. Úc Thâm thấy thế không ổn vội vàng giữ chặt Tống Hàng đem hắn ngăn lại, đại thúc. Đại thúc, đừng kích động, ta vừa rồi là nói giỡn. Sao có thể thật sự làm loại chuyện này sao? Nàng trấn an mà vỗ vỗ Tống Hàng phía sau lưng, ý đồ sinh động không khí. Nhanh lên làm nữ vương ong đi thiết hành tây đi. Dụ Kỳ còn đang chờ đâu, mọi người lúc này mới nhớ tới còn có một cái thượng ở hôn mê Dụ Kỳ ở trong. Phòng number siêu, hảo đi, Tống Hàng thấy hắn tiểu nữ hài cười tủm tỉm. Bất đắc dĩ mà thở dài. Còn hảo tủ lạnh còn có không ít chữ hàng. Bằng không hắn còn phải vì Úc Thâm ra cửa mua hành tây đi. Tống Hàng đang muốn xoay người hướng phòng bếp đi đến. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như chụp hạ đầu. Đúng rồi, A Thâm, Úc Thâm, ân, ngươi là muốn nữ vương ong nước mắt đúng không? Kia nàng nếu là nghẹn lại không khóc làm sao bây giờ? Tống Hàng tiến đến Úc Thâm bên tai nhỏ giọng nói thâm siêu nữ vương ong người này chính là thích cùng người khác đối nghịch, ngươi càng làm nàng làm gì nàng càng không cho ngươi thực hiện được. Rất là làm người đau đầu, Úc Thâm cũng nhỏ giọng nói. Ngươi không phải có cái kia cường hiệu ớt cay thủy sao? Chờ lát nữa ta nhiều phun điểm, không tin nàng có thể nghẹn trụ. Ngươi liền chuẩn bị tốt cái chai chờ xem mơ siêu Tống Hàng ngộ đạo. Ý kiến hay, hắn như thế nào đem kia ngoạn ý cấp đã quên đâu? Không hổ là hắn hảo nữ hài nhi, muốn hỏi để chính là toàn diện. Hai người lén lút mà nói thầm một hồi sau, liền ở mọi người hoài nghi trong ánh mắt lôi kéo vẻ mặt khinh thường nữ vương ong đi vào phòng bếp. Không bao lâu, trong phòng bếp liền truyền đến liên tiếp không ngừng hát xì thanh, làm ta khóc. Hừ, trừ phi giết ta, nếu không các ngươi tưởng đều không cần tưởng. Hát xì, đây là quỷ đông, à hát xì, 15 phút sau. Úc Thâm cầm một con bình thủy tinh cảm thấy mỹ mãn mà đi ra thế nào? Có hiệu quả sao? Maria trên mặt tràn ngập tò mò từ nữ vương ong ngữ khí tới xem. Nàng tựa hồ thà chết chứ không chịu khuất phục đâu, Úc Thâm lắc lắc chứa đầy trong suốt chất lỏng. Bình thủy tinh, quản đủ, sao Úc Thâm đem mới mẻ chảy ra nước mắt đưa cho Joshua. Từ hắn cất vào truyền dịch chống tiêm. Sau đó trực tiếp tiêm vào tiến Dụ Kỳ thân thể, nữ vương ong nước mắt thực mau liền ở Dụ Kỳ trong cơ thể khởi hiệu quả. Không quá vài phút, Dụ Kỳ lông mi liền hơi hơi run rẩy, Dụ Kỳ. Úc Thâm chờ mong mà thấp giọng kêu, đáp lại nàng là một đôi chậm rãi mở sáng ngời hai tròng mắt. Mới vừa tỉnh lại Dụ Kỳ trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Theo sau hắn liền nỗ lực khởi động nửa người trên ngồi dậy, Úc Thâm. A, ta đầu đau quá, nơi này là chỗ nào? Ta nhớ rõ chúng ta phía trước hình như là ở tổ ong. Hắn nâng lên một bàn tay đỡ lấy cái chán, hỗn loạn mà lắc lắc đầu, nơi này là nhà ta. Người ở tổ ong bị ong mật chập đến sau lâm vào hôn mê. Là nữ vương ong thể, dịch làm ngươi tỉnh lại, Úc Thâm giải thích nói, Dụ Kỳ có chút chần chờ. Ngoặc kép, thể, dịch. Nước mắt Úc Thâm sửa miệng Dụ Kỳ mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói giỡn mà nói, không nghĩ tới nước mắt liền có thể giải quyết vấn đề. Ta còn tưởng rằng ta sẽ chết đâu. Đúng rồi, kia những cái đó hôn mê mấy ngày đều không có tỉnh thị dân nhóm. Chẳng phải là cũng có thể dùng tiêm vào nước mắt phương pháp làm cho bọn họ tỉnh lại. Đối Nga, Úc Thâm lúc này mới nhớ tới còn có rất nhiều thị dân đang chờ cứu vớt. Nói như vậy, không phải yêu cầu rất nhiều nước mắt sao? Hát xì, lúc này trong phòng bếp hát xì thanh vẫn cứ không có dừng lại. Bởi vì hành tây còn không có tiết xong dư lại này mấy cái có thể cho ta đi ra ngoài. Sao, ta thật sự chịu không nổi cái này hương vị. Ta yêu cầu mật ong. Có nghe hay không, ta, muốn, ong, mật, nữ vương ong cuồng loạn tiếng giống giận cách lưỡng đạo tường thông suốt mà truyền tiến Úc Thâm. Đám người lỗ tai, Dụ Kỳ không hiểu ra sao. Nàng đang làm gì, như thế nào một giấc ngủ tình. Nguyên lai kiêu ngạo cuồng vọng nữ vương ong đột nhiên giống bị nô dịch giống nhau. Nếu không lại đi nhiều mua một ít đi, Úc Thâm như suy tư gì, do xua lời thề son sắt. Giao cho ta đi, chủ quản, ta nhất định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đem thị trường thượng hành tây toàn bộ mua trở về. Úc Thâm tán thưởng mà vỗ vỗ do xua bả vai. Hảo, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi. Dụ Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, sao 10 phút sau. Do xua ra cửa. Nữ vương ong vẫn cứ ở trong phòng bếp khóc lóc thiết hành tây. Tống Hàng mang theo khẩu trang ở một bên nghiêm khắc trông giữ nàng. Úc Thâm ở trong phòng cùng Dụ Kỳ nói hạ hắn hôn mê sau đại khái trải qua. Dư lại mấy chỉ dị thường ngồi vây quanh ở phòng khách xem TV, trong tin tức như cũ ở thật khi bà báo. Gần nhất ở các khu liên tiếp phát sinh tình huống dị thường. Này trong đó còn bao gồm một ít đến từ các nơi thị dân hiện trường khẩu thuật ta đêm qua lưu cầu. Thời điểm đi ngang qua bệnh viện tâm thần bên cạnh cái kia đường nhỏ. Kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Ta nhìn đến một cái không có đầu người từ bệnh viện tâm thần đại môn đi ra. Này nhất định là ảo giác đi. Chính là ta cầu lúc ấy sủa như điên không ngừng. Ta liền muốn hỏi một chút trừ bỏ ta bên ngoài còn có những người khác gặp được quá như vậy quỷ gì? Trạng huống sao? Kabala gần nhất thật sự có điểm quá mức. Luôn là ở chúng ta trên đường tuần tra. Khiến cho chúng ta giống như bị giám thị giống nhau. Bọn họ có cái gì quyền lợi làm như vậy? Tình huống dị thường sao? Lại nói tiếp ta trước 2 ngày ở trên ban công nhìn đến cảng có mấy người trải qua. Nhưng là mấy người kia hình thể thực khoa trương, đặc biệt cao đặc biệt tráng, cảm giác đã xa xa vượt qua nhân loại bình thường hình thể. Thật là không phải là dị thường sinh vật đi. Xin hỏi ta trượng phu đến tột cùng khi nào mới có thể tỉnh lại? Như vậy nhiều người đột nhiên hôn mê, các ngươi cư nhiên còn ở nơi này phỏng vấn những chuyện nhàm chán đó. Những cái đó nhân viên nghiên cứu đâu? Bọn họ đến bây giờ tra ra nguyên nhân bệnh sao? Vị này thái thái thỉnh ngài tạm thời đừng nóng nảy. Không nhìn, vô nghĩa thật nhiều, thực tâm quỷ ngáp một cái. Nói này đó lung tung rối loạn trong tin tức mặt. Tựa hồ có chúng ta người quen a. Maria cúi đầu hết sức chuyên chú mà chải vuốt chính mình kim sắc tóc quan. Có người quen còn hiếm lạ. Người đã quên ngươi là như thế nào ra tới? Thực tâm quỷ tùy tiện về phía sau một ngưỡng, tính, dù sao cùng ta không quan hệ, kêu tiểu nha đầu cùng Tống Hàng tới xem đi, hắn đem điều khiển từ xa ném đến một bên. Tiếp tục trà đạp khởi tiểu tuyết báo lỗ tai tới, tức giận đến tiểu tuyết báo chi hoa gọi bậy, mau đem ngươi móng heo lấy ra, bằng không ta liền cắn ngươi a. Ta đếm tới tam, một, nhị, hắn tam còn chưa nói ra. TV màn hình đột nhiên truyền ra oanh, một tiếng vang lớn, làm sao vậy? TV tạc, tiểu tuyết báo bị dọa đến cả người run lên, màu xám bạc lông tơ nháy mắt động tác nhất trí mà dựng đứng lên, không phải. Là trong TV đại lâu sụp thực tâm quỷ ngồi thẳng thân thể. Nghiêm túc mà nhìn về phía TV màn hình, thượng một giây còn ở một đống cao lầu trước đối với camera. Thao thao bất tuyệt phóng viên lúc này khiếp sợ mà trợn to hai mắt nói không nên lời nói. Ở hắn phía sau, một cây vô cùng thô tráng thật lớn cây mây chính lấy tốc độ kinh người ở hướng về phía trước kéo dài. Cao lầu bị cây mây dễ như trở bàn tay mà đỉnh xuyên sàn gác. Theo một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm, ở trong khoảnh khắc phân liệt sụp xuống. Là nàng, hình người sư kinh ngạc mà nhướng mày, tác giả có lời muốn nói. Vậy đã chết, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7, không có tiền quá 1111 2 cái. Sơ mạc, phong thất lạc nguyệt 1 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 23.567.966.60 bình. Vật chất. ZZASS 10 bình, thiển hạ 2 bình,